Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, thứ 1091 chương Yêu Nghiệt Dày Công Tôi Luyện diễn xuất. Đêm tối đã cực kỳ lâu không có thu được quá Hắc Tiểu Thiên truyền âm. Thế là ở truyền âm phù sáng lên trong nháy mắt, hắn còn có chút không dám tin, Hắc Tiểu Thiên lại bắt đầu cho hắn truyền âm. Hắn không do dự, trực tiếp tương truyền âm phù lấy ra, trong mắt có ngay cả hắn mình cũng không có nhận thấy được không thể chờ đợi được. Đang muốn bóp nát truyền âm phù, bên mình Hiếu Kỳ tham qua tới một đầu, chật chật xưng kỳ, đại hắc, cư nhiên sẽ có người cho người này hũ nút truyền âm. Không đúng, ma tộc không phải từ đến không cần truyền âm phù sao? Mấy ngày nay, đại hắc cũng không có ở Kiền Nguyên Tông. Nhìn chằm chằm Hạ Ngọc, bởi vì yêu nghiệt đến tìm tới hắn, lúc này người nói chuyện, chính là thao túng đại ma thân thể yêu nghiệt, nghe thấy yêu nghiệt lời, đêm tối này mới phản ứng được, bên mình còn có một yêu nghiệt, hắn động tác trên tay ngừng một chút, tương truyền âm phù lại thả lại không gian giới chỉ, ngữ khí không có bất kỳ phập phồng, đây là chủ thượng ngài yêu cầu, ma tộc đích xác rất ít dùng truyền âm phù. Bởi vì truyền âm phù là ám tộc, cũng có thể nói là nhân loại phát minh gì đó, có rất ít thương nhân hội mang đến Trung Châu giới đi bán. Thứ nhất là nhân loại có rất ít dũng khí đó đi Trung Châu giới như vậy tất cả đều là ma tộc địa. Phương, thứ hai cũng là bởi vì chỉ có thực lực cao cường ma tộc, có thể giấu ở trong nhân loại bất bị phát hiện, điều này cũng làm cho tạo thành một loại hiện tượng. Chỉ có thực lực rất mạnh ma tộc mới có thể ở nhân loại trên thế giới mua được truyền âm phù. Cho nên truyền âm phù loại vật này ở Trung Châu giới cũng không phải là đặc biệt rộng khắp. Dùng nhân mặc dù có, đãn là phi thường thiếu. Dù sao bọn họ ma tộc giữa, còn có một loại đặc biệt liên hệ phương pháp, là nhân loại sở đầy đủ. Mặc dù phiền phức điểm, đãn cũng không đến mức không tốt dùng. Yêu nghiệt hừ hừ hai tiếng. Ra kia để cho tiện tìm được ngươi, khuyên can mãi mới để cho ngươi dùng tới truyền âm phù. Ra còn tưởng rằng trừ yêu đại gia ta, sẽ không có nhân cho ngươi truyền âm đâu, đêm tối không nói. Yêu nghiệt thấy hắn đem truyền âm phù thu lại, mất hứng lại hừ hai tiếng, làm gì vậy, còn giấu đi không cho ra nghe, chẳng lẽ là có bí mật gì không thành, đêm tối quay đầu. Trong bóng tối so với người khác muốn trắng nõn nhất phân mặt như trước vô cảm. Đạn âm thanh lại lờ mờ để lộ một tia không thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm, không có bí mật vậy ngươi tại sao phải tương truyền âm phù giấu đi? Yêu nghiệt vẻ mặt không tin, mau nghe a, nói không chừng nhân ra tìm ngươi có việc nhi đâu. Chủ thượng đêm tối làm cuối cùng ngọ ngoại, yêu nghiệt thấy hắn không cam lòng, lập tức đem miệng nhất phiết. Ủy ủy khuất khuất đạo, được rồi, ta biết, ta cái gì đều biết, đêm tối, hắn lại biết cái gì, yêu nghiệt một người phi thường cô đơn ngồi ở đỉnh trên bậc thang, hai tay ôm lấy đầu gối, khẽ ngẩng đầu, tươi đẹp mà đau buồn nhìn trên trời kia một vòng trăng sáng, thật dài thở dài một tiếng, ta biết, ở trong lòng ngươi, ngươi thuần phục chủ nhân chỉ có một, người kia không phải ta. Mà là Lãnh Minh, chỉ bất quá bởi vì ta từng vừa lúc và Lãnh Minh cùng ở Phật Liên trong. Cho nên ngươi mới không thể bất thuần phục ta. Hiện tại, Lãnh Minh đi, ta lại bị bức cùng đại ma dùng chung thân thể. Người đại cũng không tất xen vào nữa ta. Tự nhiên sẽ không lại nghe lời của ta. Yêu nghiệt bắt đầu nói lảm nhảm. Ngữ khí vô cùng đáng thương, ánh mắt vô cùng ủy khuất. Nói cuối cùng, hắn viền mắt thậm chí còn phiêu khởi kỳ đoá nước mắt lưng tròng. Nhượng đại hắc không thể không ca ngợi, theo Vân Sơ tiểu thư nhiều năm như vậy, yêu nghiệt diễn xuất thực sự là thái dày công tôi luyện. Yêu nghiệt tượng trưng lau đem mắt, tiếp tục đau buồn đạo, ai, người đi đi, ta biết trong lòng ngươi chỉ có Lãnh Minh, không có ta, người yên tâm đi, ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi, sẽ không lại ngươi. Lại càng không hội lại trói buộc ngươi tự do, ta sẽ buông ngươi ra tay, từ đó chân trời góc biển, trời cao biển rộng, thả ngươi tự do, đại hắc trầm mặc một cái chớp mắt. thình lình đạo, đâu bản liên hoàn họa đi học tới câu. Yêu Nghiệt ngẩn ra, kinh ngạc trợn to mắt. Đại hắc người cũng xem qua kia bản liên hoàn họa không? Có phải hay không đặc biệt buồn chán? Người nói một chút có chút nhân loại tại sao ngu xuẩn như vậy đâu? Tự nhiên sẽ thích nhìn loại này liên hoàn họa. Muốn ta nói, còn là ở chân vũ đại lục thời gian. Tiểu Vân Vân làm cho người ta họa kia một ít xuân cung họa bản có ý tứ nhiều, nói. Yêu Nghiệt đột nhiên dừng lại. Nghênh thượng đại hắc không có cảm tình phập phồng tịnh một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn con. Người đen, Yêu Nghiệt trương mở miệng, có chút tức giận, người kia là cái gì ánh mắt? Cái gì ánh mắt, mặc dù những lời này đều là ra ở liên hoàn họa thượng nhìn. Thế nhưng những lời này chính là ra lúc này tiếng lòng. Ra bị thương hiểu hay không? Bị thương, đau lòng, các người chính là ghét bỏ ra. Tiểu Bạch bỏ xuống ra đi, Tiểu Vân Vân cả ngày cùng quân Hàn Nguyên ân ân ái ái. Ngay cả ta con trai Tiểu Bá Vương cũng không để ý ta. Ra là một đáng thương được liên thân thể cũng không có nhân, bất quá. Lại nói tiếp, con của hắn Tiểu Bá Vương đi nơi nào? Yêu Nghiệt có chút lo lắng, đã lâu không gặp con trai uy, mặc dù bất không chịu thua kém điểm, đãn rốt cuộc còn là con mình. Yêu Nghiệt một bên sờ lồng ngực của mình, giả vờ khó chịu bộ dáng. Trong mắt đại hắc có một mặt bất đắc dĩ vì không thể nghe thấy xe qua. Sau đó khẽ nói, không có ghét bỏ, Yêu Nghiệt không tin nhìn hắn. Thực sự, đại hắc gật đầu, ngữ khí khó có được nghiêm túc. Yêu Nghiệt lập tức nhảy lên, ca lưỡng hình như chế trụ đại hắc vai. Nói sớm đi, ra liền biết, ra như thế cái cây ngọc đón gió. Phong lưu phóng khoáng soái ca, thế nào có người hội ghét bỏ. Đại hắc, vừa còn thương tâm muốn chết bộ dáng, chuyển biến được có thể hay không quá nhanh. Yêu Nghiệt cười hì hì đạo, đã đều là hảo huynh đệ, liền không có bí mật gì, còn không mau đem truyền âm phù lấy ra. Đại hắc không có lấy, đứng ở tại chỗ hũ nút tựa như do dự một hồi. Mới nói, hắc tiểu thiên, Yêu Nghiệt ngẩn ra, ước, tiểu thiên. Nguyên lai là ngươi ra tiểu tức phụ truyền âm phù a. Nói sớm đi, không nghe, ra đối với các ngươi lời ngon tiếng ngọt không có hứng thú, Yêu Nghiệt thất vọng buông ra đại hắc. Thật buồn chán, còn tưởng rằng có chuyện gì đâu, đại hắc rất muốn phản bác. Đâu là hắn ra tiểu tức phụ, thế nhưng nói tới miệng, còn đang do dự có muốn hay không nói. Yêu Nghiệt đã không cho hắn cơ hội phản bác, trực tiếp ngáp một cái. Nói với đại hắc, nhớ ra vừa dặn bảo chuyện của ngươi, đừng nói cho Tiểu Vân Vân a, thuận tiện giúp ta đem ta kia con bất hiếu Tiểu Bá Vương tìm trở về. Ta đi, ta cũng trở lại bồi ta Tiểu Bạch vợ đi, Yêu Nghiệt nói xong cũng đi. Dường như rất khốn bộ dáng, một bên mệt mỏi ngáp dài, đại hắc bất đắc dĩ nhìn Yêu Nghiệt rời đi bóng lưng. Đợi được hoàn toàn nhìn không thấy Yêu Nghiệt bóng dáng lúc. Hắn mới cấp tốc lấy ra truyền âm phù, con ngươi đen trung lờ mờ mang theo vẻ mong đợi. Hắn cho rằng hội tượng dĩ vãng như nhau, đã bị vậy làm phiền tiểu nha đầu la lý rong dài nhất đống lớn nói lảm nhảm. Kết quả bóp nát truyền âm phù hậu mới phát hiện, hắn nghĩ đến dường như có chút thật đẹp được rồi. Hết chương.